Chương 448-449, chương 448, đem trái tim của ta trộm đi trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm. Ngươi lần đó không phải thật lần trước sở căng đan huyên náo dư luận xôn xao, ra ngoại quốc tránh lâu như vậy, hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, ngươi cũng đừng lại na ho xảy ra chuyện gì tới cung húc không nhịn được khoát khoát tay, đã biết biết rồi phiền đã chết đúng rồi, bên này đoạn đường có theo dõi sao không có chứ ngươi muốn làm cao y gì trợ lý một mặt cảnh giác. Cung húc cặp mắt đào hoa vụ sáng, mới vừa có một tiểu tiên nữ, đưa ta một hộp mức hoa quả. Ngươi giúp ta đem nàng tìm ra trợ lý nhất thời tan vỡ. Ta đi tổ tông của ta ngươi rốt cuộc nghe không nghe được ta lời mới vừa nói A Bân ca nói để cho ngươi khoảng thời gian này cấm chỉ tiếp cận hết thể nữ tính sinh vật tuyệt đối không thể lại gây náo ra cái gì sở căng đan cầu ngài hơi hơi ngừng nghỉ mấy ngày đi cung húc thổi thổi trước mắt một luồng bột lông. Bĩu môi nói, không tìm liền không. Tìm chứ, khẩn trương cái gì trợ lý nghe vậy, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái tên này lúc nào dễ nói chuyện như vậy nửa giờ sau. Một cái huế bùa nhanh chóng leo lên hấp dẫn, tại giới giải trí nhắc lên một trận quan hệ bất chính sóng gió. Hồi trước bởi vì cùng một cái nào đó nữ minh tinh sở căng đan mà huyên náo sóng to gió lớn cung húc biến mất hồi lâu sau rốt cuộc xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện, đã phát tải một cái cực kỳ bùng nổ tìm người huế bùa. Cung húc, 8 giờ tối nay 16 phân, cạn đi đồ ngọt điểm tâm cửa tiệm, ta rơi vào bể tình. Mời các vị giúp ta tìm kiếm vị kia tại cạn đi mua đi cuối cùng 3 hộp mức hoa quả tiểu tiên nữ. Nàng tặng cho ta một hộp mức hoa quả, lại đem trái tim của ta trộm đi. Phân phối bên trong ảnh là một bộ cung húc vẽ ảnh vẽ tay, bộ kia phái chịu tượng ảnh hình người rất là một lời khó nói hết ngắn ngủi mấy 10 phút bên trong, cung húc ấy bổ phía dưới khu bình luận toàn bộ đều nổ tung. Nghĩa nó ta thấy được cái gì nam thần đối với người đi giường nữ hài vừa thấy đã yêu cũng ấy bổ công khai bày tỏ ta con nghĩa nó lại thất tình lại rơi vào bể tình đây là lần thứ mấy cùng trình mạn ni sở căng đan còn không có 2 tháng đi mọi người đều biết, cung húc là chỉ nhăn chó, mỗi mặc cho sở căng đan bạn gái đều là siêu cấp đại mỹ nhân, lần này lại có thể đối với vô tình gặp được người đi đường vừa thấy đã yêu, muội tử kia nhiều lắm mỹ đưa hắn một hộp mức hoa quả sẽ không phải là fan đi cái nào fan. Vận khí tốt như vậy lo gì không đúng, nếu như là fan hẳn là 3 hộp toàn bộ đưa A hẳn là thực sự chỉ là một cái người đi đường. Hơn nữa cung húc cũng không khả năng không che mặt liền ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ có sự chú ý của ta điểm là lao công lại hơn nửa đêm lại đi ra trộm mua đồ ngọt điểm tâm ăn trưa ngoại trừ đến từ những người hái mộ thiện ý ói hỏng bét, đen đám fan cặn bã nam ngựa giống hoa tâm cây củ cải lớn chửi rủa cũng là ùn ùn kéo đến. Còn có đến từ cung húc những thứ kia sở căng đan bạn gái fan tức giận mắng, toàn bộ khu bình luận dị thường náo nhiệt, cộng thêm một chút xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cung húc trong vòng bạn tốt gửi cho trêu chọc, rất nhanh liền đem điều này. Vậy bù đã lên đỉnh hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhiệt lục soát cũng tất cả đều là cung húc đồ ngọt điểm tâm tiệm diễm nộ cung húc công khai tỏ tình cung húc vừa thấy đã yêu đế đô bên trong một cái nào đó biệt thự Chu Văn Vân bể đầu sức chán mà nhìn chằm chằm nhiệt độ càng ngày càng cao cái kia với bù, đem trợ lý mắng cầu huyết phún đầu, ngu xuẩn ta dặn đi dặn lại để cho ngươi coi trọng hắn ngươi thế nào làm việc trở lại một cái liền gây ra chuyện lớn như vậy ta ngăn cản à có thế là vô dụng ta cũng không ngờ. Tới hắn đáp ứng thật tốt. Kết quả lại có thể len lén phát huệ bổ trợ lý vẻ mặt đưa đám. Không phải là để cho ngươi đem hắn huệ bổ lấy tới, đừng để cho hắn đụng sao chương 449, các anh em cùng nhau đánh chết hắn cung đại thiếu gia tính khí, ta nào dám á trợ lý khiếp khiếp lầu bầu. Phế vật Chu Văn Bân giận đến trong phòng nổ tung. Trợ lý chính là túi thấp đầu, trong lòng âm thầm ói hỏng bét, ngươi cũng chỉ dám mắng ta, ngươi có bản lánh đi mắng cung húc thử xem á phòng trong phòng ngủ. Cung húc nằm trên ghế salon, đang cùng hẹ chặt bầy một đám bạn tốt nói chuyện phiếm đành giám. Cung húc, các anh em, toàn bộ đều nhớ giúp ta gửi cho A ta nhất định phải tìm tới muội tử kia Triệu Minh Chiết, đã gửi cho húc ca An Vũ Phong, rốt cuộc là dạng gì mỹ nữ, lại có thể dùng một hộp mức hoa quả liền đem chúng ta cung đại thiếu gia hồn nhi câu đi cung húc, đẹp như thiên tiên An Vũ Phong, khoa cờ là cờ đi A liền, chẳng lẽ so với trình mạn ni còn mỹ cung húc. Căn bản liền không cùng một đẳng cấp, nhà ta mức hoa nhỏ thuần dung nhan đều đẹp đến ta hồn phi phách tán mạc phi, hồn phi phách. Tán cái quỷ gì ngươi giáo sư văn chương làm sao dạy ngươi ngươi cung húc, ngược lại chính là như vậy cái ý tứ, nhà ta mức hoa nhỏ không chỉ rất xinh đẹp, cười lên so với mức hoa quả còn ngọt. Ta cảm thấy ta lần này là thực sự động tâm, nàng đối với ta mỉm cười trong nháy mắt đó. Tim đập của ta so với ta lần đầu tiên 333 còn nhanh hẹ chặt bầy bên trong mọi người đều là không còn gì để nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cồn Vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG 2 ASB.